Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, Cưng Chiều Tận Xương. 22, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đã hệ thống không có trả lời. Ninh Thư còn phải tiếp lấy ở cái thế giới này ở lại. Ninh Thư rất hoài nghi mình có phải là muốn ở cái thế giới này ngốc cả cuộc đời trước. Thật sự là càng nghĩ càng ghét bỏ cái này phế phẩm hệ thống. Ninh Thư vẫn tương đối chú ý Tông Chính Bân cùng An Noãn sự tình. Hai người, ngọt ngào mật mật, tiện sát người bên ngoài. Đều nói Tông Chính Bân cái này, hoa hoa công tử hồi tâm. Tông Chính Bân tâm đều đặt ở An Noãn trên thân. Mặc dù có Tông Chính Bân trước, kia kết giao oanh oanh yến yến qua tới quấy rối, đều để Tông Chính Bân giải quyết. Mặc dù có chút ít mâu thuẫn, nhưng tổng thể tới nói rất ngọt ngào. Có đôi khi Ninh Thư đi tham gia thương nghiệp tụ hội, đều nhìn thấy Tông Chính Bân mang theo An Noãn có mặt dạng này trường hợp, còn đem An Noãn giới thiệu cho những người khác, hiển nhiên là đem An Noãn trở thành tương lai thê tử. Ngọt ngào mật mật dáng vẻ quả thực giết chó. Ninh Thư là trong lòng chúc phúc An Noãn cùng Tông Chính Bân bạch đầu giai lão. Ninh Thư suy tư, có lẽ phải đợi đến Tông Chính Bân cùng An Noãn sau khi kết hôn, mới tính triệt để hoàn thành nhiệm vụ đi. Lau mặt một cái, Ninh Thư kỳ thật rất vì nguyên chủ cảm giác ngược tâm. Tất, lại lão bà của mình muốn cùng người khác ở cùng một chỗ. Không biết cung lạc, trong lòng là cảm giác gì? Bất quá An Noãn đối Ninh Thư cái này lãnh huyết nhà tư bản thái độ không thật là tốt. Liền xem như ánh mắt đối mặt, An Noãn đều giống như hờn dỗi đồng dạng, đưa ánh mắt rời đi, lờ đi Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy không hiểu thấu, cảm thấy An Noãn loại này tính tình làm cho người ta ghét, dù sao mình thế nhưng là tại An Noãn đệ đệ rất cần tiền cứu mạng thời điểm, vay tiền, cũng coi là trợ giúp qua An Noãn a. Nhưng là mẹ nó để An Noãn trả tiền liền đại nghịch bất đạo. Mẹ nó để An Noãn trả tiền liền trà đạp An Noãn tôn nghiêm. Loại trường hợp này, Ninh Thư là chào hỏi đều không cùng Tông Chính Bân đánh. Một chút đều không muốn cùng những người này dính líu quan hệ. Trước đó cùng Tông Chính Bân đàm một chuyện làm ăn cũng thất bại. May mắn, Ninh Thư tìm cái khác hợp tác đồng bạn. Kỳ thật Tông Chính Bân đến cung thị nói chuyện làm ăn, chỉ là vì gặp được An Noãn. Sinh ý cái gì đều là chuyện nhỏ, phản gặp ngay phải An Noãn. Nam tính mạng con người bên trong liền chỉ còn lại An Noãn, sinh ý cái gì không muốn đều có thể, dù sao cũng sẽ không đổ. Yêu đương mới là trọng yếu nhất. Ninh Thư ra yến hội sành, chuẩn bị đi thời điểm một bóng người va vào Ninh Thư trong ngực. Ninh Thư còn không có thế nào, nữ nhân kia trước ngã nhào trên đất. Ninh Thư nhìn chăm chú một chút, là một thân lễ phục An Noãn. Xuyên lễ phục An Noãn rất xinh đẹp, bất quá bây giờ An Noãn biểu lộ rất thương tâm. Thấy là Ninh Thư, từ dưới đất bò dậy, khóc hướng Ninh Thư nói ra: "Tổng giám đốc giúp ta." An Noãn mang trên mặt nước mắt, một bộ bị người tổn thương dáng vẻ. Ninh Thư rất tâm tác, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này từ bên kia truyền đến tiếng bước chân. An Noãn một lau nước mắt, ôm lấy Ninh Thư cánh tay. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền muốn hất ra An Noãn. An Noãn ôm rất chặt, Ninh Thư căn bản là thoát không nổi. Ngẩng đầu liền thấy Tông Chính Bân một mặt tức giận đuổi theo. Nhất là nhìn thấy An Noãn kéo Ninh Thư cánh tay, khuôn mặt càng là lạnh lẽo cứng rắn xanh xám. An Noãn, tới. Tông Chính Bân lạnh lùng hướng An Noãn nói. An Noãn ôm thật chặt Ninh Thư cánh tay, nước mắt rơi như mưa, lắc đầu bi thương nói ra: "Ta không muốn đi qua, người đi tìm ngươi sao sao đi, kia cũng là chuyện quá khứ, ta hiện ở trong lòng cũng chỉ có ngươi, ngươi vì cái gì cũng không tin ta?" Tông Chính Bân giải thích: "Ta cũng không có nghĩ qua cùng bạn gái trước hợp lại, chúng ta chỉ là giống như bằng hữu ôm một cái." Ninh Thư Mẹ nó, các ngươi cãi nhau liền dùm beng đỡ. Đem ta nhấc lên làm gì? Vậy còn ngươi, ngươi quả nhiên cùng Cung Lạc có quan hệ. Tông Chính bân mắt, lạnh nhìn Ninh Thư, thần sắc nhạt tràn đầy u ám. Ta nói sao, 50 vạn nói mượn, liền mượn, các ngươi chỉ sợ không đơn giản là chủ nợ quan hệ. Ngươi vô sỉ, ngươi dựa vào cái gì vu hãm ta? An Noãn tức giận tới mức khóc. Ta cùng Cung Tổng Giám Đốc là trong sạch. Tông Chính Bân nhìn thấy An Noãn cái dạng này, trong mắt đều là đau lòng. Nhưng là phẫn nộ lại làm cho hắn lời nói ra làm người rất đau đớn. Người có, phải hay không dự định cùng Cung Lạc tình cũ phục nhiên rồi? Vâng, người cũng có thể như trước kia sao sao hợp lại. Ta vì cái gì không thể? An Noãn hờn dỗi nói. Cung Tổng Giám Đốc, van cầu ngươi có thể hay không dẫn ta đi? An Noãn hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Ta không muốn gặp được người này. Ninh Thư, thảo nê mã, phiền nhất dạng này cầu huyết tràng cảnh. Tông Chính Bân khí muốn chết, giơ lên nắm đấm liền hướng Ninh Thư mặt đập tới. Ninh Thư quay đầu đi, bắt lấy Tông Chính Bân thủ đoạn, sau đó một đấm trực tiếp nện ở Tông Chính Bân trên mặt. Tê liệt, lão nương cũng không có làm gì, liền mẹ nó thành ngươi tình cảm mâu thuẫn vật hy sinh, còn mẹ nó muốn đánh lão nương. Ninh Thư hiện tại ổ lấy một bụng khí, một cước thăm dò tại Tông Chính Bân trên bụng. Tông Chính Bân đau đến cúi người ôm bụng, gân xanh trên trán tất cả đứng lên. An Noãn dọa đến quát to lên, không cần đánh nữa, cầu các ngươi không cần đánh nữa. An Noãn thanh âm hấp dẫn rất nhiều người vây xem, thậm chí còn có phóng viên chụp ảnh. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, ngậm miệng. An Noãn che miệng, chạy tới Tông Chính Bân bên người, đau lòng hỏi, Tông Chính, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ? Tông Chính Bân đột nhiên một chút ôm lấy An Noãn. An Noãn dùng sức giãy giụa, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi buông ra ta. Tông Chính Bân khuôn mặt bị Ninh Thư đánh thanh, nhe răng nhếch miệng, vô lại, ôm lấy An Noãn, gặp An Noãn một mực giãy giụa, miệng bên trong ai u nói. Ra, người đừng nhúc nhích, ta đau quá a, trên người ta đau quá, đau, chỗ đó đau. An Noãn lập tức không dám động, lo lắng hỏi. Tông Chính Bân nắm lấy An Noãn tay, đặt ở ngực của mình, nơi này thương nhất, vì ngươi đau. An Noãn lập tức nín khóc mỉm cười, hướng Tông Chính Bân hỏi, ngươi còn đau không? Đau, rất đau. Một cỗ yêu đương hôi chua vị. Ninh Thư xoay người rời đi, nhìn đều không muốn nhìn thấy hai người kia bệnh tâm thần, thật là khiến người ta khó chịu. Vừa rồi mình tồn tại chính là để Tông Chính Bân ăn dấm, lại đánh một trận đến, biểu hiện ra An Noãn mị lực. Xem ra chính mình thật không phải là nam chính, đến có chút lốp xe dự phòng cảm giác. Ninh Thư cảm thấy thực tình buồn cười, An Noãn thế mà như thế lẽ thẳng khí hùng để cho mình mang nàng đi, nàng từ đâu tới tự tin? Mẹ nó tự tin, mẹ nó các ngươi yêu liền yêu, đem người khác kéo đi vào làm gì? Ngày thứ hai, Ninh Thư một xem báo chí, chính là lớn chừng cái đấu đầu đề ảnh, chụp là nàng đối Tông Chính Bân ra tay đánh nhau tình cảnh. Nói Cung thị tập đoàn tổng giám đốc cùng Đỉnh Phong tập đoàn tổng giám đốc vì tranh đoạt một nữ tử ra tay đánh nhau, mà lại An Noãn cũng bị truyền thông đào toàn bộ gia đình điều kiện, công việc, kinh lịch, tình cảm lịch sử đều bại lộ tại trước mặt mọi người. An Noãn bị truyền thông xưng là phiên bản hiện đại cô bé lọ lem. Ninh Thư bật cười một tiếng, bệnh tâm thần, chỉ là nói chuyện yêu thương, nhất định để nhiều người như vậy chú mục. Dạng này rất tốt sao? Đoán chừng là nữ nhân đều đối An Noãn ghen tị ghen ghét đi. Ninh Thư vốn cho rằng chuyện này xong, đến công ty thời điểm, nhìn thấy công ty cửa vây đầy phóng viên, nói là phỏng vấn nàng. Hết chương.